Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 187, tòa thứ 7 thần mộ. Nghe được thanh âm nhắc nhở, Dương Mạc nhíu mày, cái này không dựa vào quá mức gia hỏa rốt cục duyên thọ 10 năm. Đem tiểu hắc từ đan thần giới bên trong kéo ra tới. Dương Mạc kém điểm nhịn không được cho nó một cước. Người này nói 10 thiên liền có thể duyên thọ 10 năm. Kết quả đây, hẳn là dùng nửa tháng. Nếu là tiểu hắc sớm mấy canh giờ duyên thọ 10 năm, bản thân liền có thể trực tiếp chém xuống Mộ Dung Sầu cánh tay trái. Hoàn thành, chiếm ấn, nhiệm vụ A. Hiện tại vừa vạn, cùng Mộ Dung Sầu cũng đã chiến kết thúc. Tiểu hắc mới thành công duyên thọ 10 năm. Ách, lão đại, làm gì thở hồng hộc nhìn ta? Xảy ra chuyện gì? Tiểu hắc tâm kinh đảm chiến mở miệng nói. Dương Mạc lắc đầu một thở dài. Mộ Dung Sầu 3 ngày sau nhất định không có khả năng lại xuất hiện ở trăm triều hội. Bản thân, chiếm ấn, nhiệm vụ. Chỉ sợ ở đi Đại Long học viện mới có thể hoàn thành a. Thầm than khẩu khí. Dạng Sờ nói. Không có gì. Liền là thật vất vả lấy được một mai sinh cơ niết chuyển đan. Lại đến tiện nghi ngươi cái này không dựa vào quá mức gia hỏa. Để cho ta rất khó chịu. Sinh cơ niết chuyển đan. Liền là lão đại ngươi nói có thể để cho ta dung hợp này thần thú di cốt linh đan. Tiểu hắc vội vàng hỏi. Không sai. Lấy được Dương Mạc khẳng định. Tiểu hắc ngược lại trầm ngâm một chút tới. Nhượng Dương Mạc một trận nghi hoặc. Người này không nên kinh hỉ sao? Trầm mặc mấy giây, tiểu hắc rốt cục thở dài nói. Lão đại a, chỉ sợ biện pháp này không được a. Dương Mạc nhíu mày, người có thể mượn sinh cơ niết chuyển đan. Dung hợp đến thần thú di cốt bên trong. Sinh cơ niết chuyển đan lực lượng là đủ nhượng ngươi trên dài ra huyết nhục. Đến lúc đó ngươi liền là sống sờ sờ thần thú. Thế nào không được? Tiểu hắc hung hăng phiến bản thân một tát. Khóc lóc kể lể nói. Lão đại a, đều tại ta thi triển bí pháp này. Hiện tại đã là thực thể. Căn bản không có biện pháp chiếu lão đại nói làm như vậy a. Dương Mạc nhíu mày đến sâu hơn. Đã lâu giãn ra. Không có tốt khí nói ra. Đáng đời. Dù sao ta tiết kiệm được một mai địa cấp trung phẩm linh đan. Tiểu hắc lật lật khinh bỉ nhìn. Thở dài nói. Nếu không phải thi triển bí pháp này. Ta chỉ sợ sớm đã bị này thí luyện tháp cọ sát chết. Phúc họa khó liệu a. Dương Mạc đột nhiên ngẩng đầu. Biện pháp này kỳ thật là có thể đi đúng không? Ngươi hãy thành thật nói cho ta biết. Ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì? Tiểu hắc sững sờ. Lập tức lúng túng nói. Hắc hắc, lão đại, vẫn là bị ngươi phát hiện. Lão đại ngươi ngàn vạn lần bị sinh khí. Sinh khí dễ dàng lão. Hắc hắc. Lão đại nói biện pháp này xác thực có thể đi, nhưng là như là làm như vậy. Cái này hóa thiên thần quyết về sau ta liền tu luyện không được. Tiểu hắc rốt cục nói ra nói thật. Dương Mạc tĩnh lặng nghe, xem như là hiểu được. Hóa thiên thần quyết có thể không ngừng rèn luyện huyết mạch. Nhưng cần thân thể mình tu luyện, mới có thể không ngừng lấy được rèn luyện. Từng bước một tiến hóa là cao cấp hơn tồn tại. Như là dựa theo Dương Mạc nói tới biện pháp này. Như vậy về sau tiểu hắc liền dừng bước tại đầu kia thần thú trình độ. Không cách nào càng tiến một bước. Lão đại, cho nên ta dự định hấp thu này thần thú hài cốt lực lượng. Đợi một thời gian, ta nhất định có thể mượn cái này lực lượng một lần nữa ngưng tụ thần thú thân. Tiểu hắc trùng điệp nói ra. Dương Mạc từ chối cho ý kiến. Tùy ngươi đi. Tiểu hắc đại hỉ. Hắc hắc, lão đại, nói cho ngươi biết một cái tin tức tốt. Bây giờ ta đã đem này thần thú di cốt tiêu tán lực lượng hấp thu hầu như không còn. Bước kế tiếp, chấm ngoặc kép, đợi chút, ý ngươi là nói, đan thần giới không gian khôi phục bình thường. Dương Mạc cắt ngang tiểu hắc, hỏi, tiểu hắc gật đầu, đúng vậy a. Dương Mạc vui mừng, có này thần thú di cốt tại. Toàn bộ đan thần giới không gian đều tràn ngập rất mạnh mẽ khí tức. Đưa đến ngân dực lôi xà không dám tiến vào trong đó. Bây giờ khôi phục bình thường. Chuyện kia thì dễ làm. Vừa nghĩ đến đây, Dương Mạc nói. Tiểu hắc, Người dạy Ngân Dực Lôi Xà tu luyện hóa thiên thần quyết. Không thành vấn đề đi. Đương nhiên. Chấm ngoặc kép. Tiểu Hắc đang nghĩ vỗ bộ ngực làm bảo đảm. Đột nhiên sững sờ. Không đúng. Hắn là yêu thú. Trí tuệ có hạn. Sợ là học không được. Trừ phi nó tu vi cao hơn nữa một chút. Dương Mạc vuốt ve cằm. Nhìn bộ dáng vẫn là chiếm đi tìm Khải Linh Đan. Ngân Dực Lôi Xà tốc độ kỳ nhanh. Vừa hình quá nhỏ. Chỉ cần tu luyện hóa thiên thần quyết. Liền có thể biến ảo tự nhiên. Đến lúc đó bản thân liền có phi hành tọa kỵ. Mà còn tu luyện hóa thiên thần quyết sau đó. Ngân Dực Lôi Xà huyết mạch sẽ không ngừng lấy được tịnh hóa. Sớm muộn sẽ trở thành linh thú. Thậm chí là thần thú. Lúc kia. Nó mới có thể trở thành bản thân vô cùng trợ lực. Nghĩ vậy, Dương Mạc trong lòng thầm nói. Các loại, chờ, trăm triều hội kết thúc, đi Đan Minh một chuyến. Lúc này còn có 3 ngày thời gian, vừa vặn có thể đào mộ đi. Vốn định tiếp theo luyện hóa kỳ quả, nhưng thời gian quá ngắn. Vạn nhất vì vậy mà làm trễ nãi trăm triều hội. Nhiệm vụ chỉ sợ ở phao thang, chí tôn thần mộ bên trong. Dương Mạc thân hình hiện lên, quét mới vừa xuất hiện chí tôn thú các một cái, liền nhìn về phía mới vừa xuất hiện 2 tòa thần mộ. Ách, Dương Mạc, ngươi không đi chí tôn thú các nhìn xem. Gặp Dương Mạc đối, đúng, chí tôn thú các thế mà không hiếu kỳ. Hệ thống tinh linh vội vàng hỏi. Dương Mạc nhún vai, ta trước đào mộ, ngươi giới thiệu cho ta một chút liền đi. Hệ thống tinh linh bó tay. Ta mới lười nhác lãng phí mất nước bọt. Vẫn là các loại. Chờ. Chính ngươi đi xem đi. Dương Mạc cười khanh khách. Cũng không nói nhiều. Đi thẳng tới này 2 tòa thần mộ. Tòa thứ 7, tòa thứ 8. Ta hiện tại có 54.000 thần mộ giá trị. Hẳn đủ mở ra mấy tòa đi. Dương Mạc trong miệng lẩm bẩm. Ánh mắt quét qua này 2 tòa thần mộ. Lại là 1 tòa thánh linh mộ. Dương Mạc kinh hỉ nhìn xem tòa thứ 7 thần mộ, trên 1 tòa thánh linh mộ, lấy được thần thú di cốt các loại, chờ, bảo vật, cái này vừa ngồi, lại sẽ có cái gì? Coi lại tòa thứ 8, trên viết, tàn trống rỗng mộ, tàn trống rỗng, đây là 1 vị nào đó thần danh chữ sao? Ngươi có hay không từ điển tịch bên trên thấy qua? Dương Mạc suy tư hỏi, không có. Chí tôn thần mộ mai táng lại không ngừng là cái thế giới này thần. Đâu có thể nào tất cả đều biết được. Hệ thống tinh linh bó tay nói. Dương Mạc trố mắt nhìn. Cái thế giới này. Về sau ngươi liền biết. Hệ thống tinh linh vội ho một tiếng. Vội vàng chuyển đổi đề tài nói. Cái này 2 tòa thần mộ tiêu hao thần mộ giá trị đều thật không ít. Ngươi đào tòa nào. Dương Mạc nhìn về phía mộ bia một góc. Tức khắc bó tay. Thánh linh mộ thế mà cần 2 vạn, mà tàn trống rỗng mộ, càng là cần 3 vạn. Làm sao sẽ cần nhiều như vậy? Ta cho rằng có thể mở ra mấy tòa. Kết quả, chỉ đủ cái này 2 tòa mà thôi. Dương Mạc nhiều lần đánh giá 2 tòa thần mộ, cười khổ không thôi. Cái này 2 tòa thần mộ đào 1 cái. Bản thân thần mộ giá trị liền lại muốn gặp đáy a. Trầm ngâm mấy giây, Dương Mạc chỉ thánh linh mộ. Hệ thống tinh linh, bắt đầu đi, gợi ý, mở ra cần tiêu hao thần mộ giá trị 2 vạn, phải chăng xác nhận, Dương Mạc trong tay lần nữa xuất hiện quốc, bắt đầu đào mộ đại kế, mà giờ phút này hoàn thành, theo lấy Dương Mạc đánh bại lần trước trăm triều hội quán quân tin tức truyền ra, đã sôi trào, liên quan tới Dương Mạc tin tức bay nhanh truyền bá, 1 ngày này. Nhất định là Dương Mạc danh chấn thiên hà vương triều thời gian. Đồng thời, 1 cái khác thì tin tức đồng dạng lệnh toàn bộ hoàng thành chấn kinh. Vậy liền là, mộ dung gia bảo khố bị người trộm trống rỗng. Ban ngày ban mặt phía dưới. Như vậy đại bảo khố bị cướp sạch không còn. Làm cho người ngạc nhiên. Trong hoàng cung, lão cốc chủ cùng thiên hà đế vương đi ở trong ngự hoa viên. Lão cốc chủ rốt cục không nhịn được. Mở miệng nói, bệ hạ, có 1 thì tin tức, không biết có nên nói hay không. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong,